Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 906, Chu Hạo xuất hiện. 10 chương, cự đại bàn tay tại màu trắng màng mỏng sau khi xuất hiện. Rơi thế vậy mà ngừng lại. Cái gì? To lớn bàn tay màu vàng óng bị chặn. Mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem màu trắng phòng ngự màng mỏng. Nhất là Ly Lạc chân thần đám người. Bọn hắn tại bàn tay màu vàng óng bên trên cảm nhận được vô cùng ba động khủng bố. Bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Kết quả này cự đại bàn tay bị màu trắng phòng ngự màng mỏng ngăn cản lại. Răng rác, bỗng nhiên, to lớn bàn tay màu vàng óng vậy mà xuất hiện từng đạo vết nứt. Sau đó biến thành mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Mà màu trắng phòng ngự màng mỏng cũng là như thế. Xuất hiện vết nứt, cả hai gần như đồng thời biến mất. Người nào? Một đạo nổi giận tiếng vang lên. Tinh linh ánh mắt âm trầm nhìn xem người Chu gia. Giận dữ hét, trên người hắn màu vàng sắc bén khí tức tràn ngập. Đem trọn cái hư không đều cho bao phủ lại. Mọi người nơm nớp lo sợ. Toàn đều không dám có bất kỳ động tác gì. Ánh mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía người Chu gia trước người. Soạt, trong hư không, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đây là một vị rất trẻ trung thanh niên. Người mặc ăn mặc một tiếng khôi giáp màu đen. Trong tay nắm giữ một thanh trường kiếm. Toàn thân hào quang màu trắng phát ra. Tại hắn sau khi xuất hiện, một cỗ đồng dạng khí thế kinh khủng hướng phía bốn phía bùng nổ. Tại cỗ khí thế này dưới, tinh linh khí thế vậy mà tại suy yếu. Cuối cùng hai người tạo thành cân đối trạng thái. Xung quanh, Chu Hạo, trời ạ, là Chu Hạo theo đại thế giới hồi trở lại đến rồi. Trách không được, hiện tại ngoại trừ Chu Hạo, ai dám cùng ngươi tinh linh đối nghịch. Hơn 3.000 năm thời gian, Chu Hạo thực lực bây giờ đi đến một bước nào rồi? Ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo khuôn mặt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhịn không được ý thức truyền âm lấy. Gia chủ, mấy ngàn vị người Chu gia ban đầu đang chờ đợi tử vong. Chợt phát hiện hào quang màu trắng. Lập tức thấy Chu Hạo xuất hiện. Trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Bái kiến gia chủ. Tất cả mọi người quỳ sát xuống dưới. Vô cùng kích động nói. Đối với bọn hắn tới nói, Chu Hạo liền là duy nhất thần linh. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tay phải vung lên, đem này chút người Chu gia hoàn toàn thu vào. Lập tức tầm mắt băng lãnh nhìn về phía tinh linh. Ngươi chính là Chu Hạo. Tinh linh trên mặt màu vàng bí văn đều đang nhấp nháy lấy. Mục quang âm tình bất định, xen lẫn vô cùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Chu Hạo. Tinh linh, ngươi không phải mới vừa nói muốn gặp ta sao? Làm sao nhìn thấy ta là vẻ mặt như thế? Chu Hạo lạnh lùng nói, hắn tay phải vung lên, lập tức một cỗ thi thể rơi xuống, vừa vặn rơi vào trước đó tinh linh gia tộc mấy ngàn vị trên người nhân viên. Đây là tinh linh gia tộc Mạc Vân, hắn cũng bị đánh giết. Trời ạ, tinh linh gia tộc ba vị bản nguyên cảnh nhân viên, còn có mặt khác pháp tắc cảnh toàn bộ bị đánh giết. Mọi người thấy Mạc Vân thi thể. Hiện tại tinh linh gia tộc ngoại trừ tinh linh bên ngoài. Mặt khác người mạnh nhất chẳng qua là ở vào linh chủ cảnh. Rõ ràng, tất cả những thứ này đều là Chu Hạo làm. Mạc Vân, tinh linh nhìn xem Mạc Vân thi thể. Vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Ngươi dám đánh chết chúng ta tinh linh gia tộc nhân viên. Còn dám xuất hiện ở đây. Mặc dù nói như vậy, thế nhưng tinh linh trong mắt có một tia thận trọng. Vừa rồi Chu Hạo công kích hắn cũng cảm nhận được, đó là linh thần mới có thực lực. Nói cách khác, tu luyện vẻn vẹn chỉ có hơn 4.000 năm Chu Hạo đã đột phá đến linh thần cảnh giới. Cùng hắn cảnh giới liếc mắt, ha ha, tinh linh, ngươi quá để ý mình. Chu Hạo cười to, vẻ mặt lại vô cùng băng lãnh. Nói, ngươi giết ta người Chu gia, ta giết ngươi tộc nhân, này hết sức công bằng. Nếu hiện tại ta đã xuất hiện, như vậy uy phong của ngươi cũng đến cuối. Gióng giạc, tinh linh giận dữ hét, Chu Hạo, hôm nay ngươi nếu xuất hiện, ta liền muốn nhường ngươi vẫn lạc tại nơi này. Oanh, trên người khí thế khủng bố bùng nổ, tinh linh bàn tay xuất hiện một thanh to lớn chiến đao. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc đi tới Chu Hạo bên người. Xoạt, chiến đao vung lên, một đạo kim sắc đao mang xuất hiện, tản ra uy thế ngập trời, đánh úp về phía Chu Hạo. Tinh linh cùng Chu Hạo muốn chiến đấu, không biết thực lực của hai bên ai mạnh hơn một chút. Tinh linh có thể là một vị mạnh mẽ linh thần cường giả, thực lực mạnh mẽ. Hắc vệ tiểu thế giới chân thần cũng chỉ là ở vào chân thần nhất trọng thiên. Phía sau còn có chân thần nhị trọng thiên. Về sau mới có thể đột phá đến linh thần cảnh giới. Chu Hạo thiên phú rất mạnh. Mấy ngàn năm khẳng định tiến bộ rất nhiều. Vừa rồi cho thấy thực lực cũng rất mạnh. Mọi người một bên cấp tốc xa cách nơi này, một vừa chú ý lấy chiến đấu. Hừ. Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, một đạo ánh kiếm màu trắng bay ra, trực tiếp cùng đao mang đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng tràn ngập. Kim sắc quang mang cùng hào quang màu trắng văng khắp nơi, hướng phía bốn phía bay đi. Một chút chính đang chạy trốn bản nguyên cảnh nhân viên tiếp xúc đến này gợn sóng. Trong mắt hào quang trực tiếp ảm đạm, thi thể trực tiếp nện rơi xuống đất. Nhanh, mau trốn a, tinh linh cùng Chu Hạo thực lực quá mạnh, chúng ta liền bọn hắn chiến đấu dư ba đều không chịu nổi. Mọi người hoảng sợ thoát đi, không ngừng đi xa, kiếm quang cùng đao mang va chạm. Hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Hai giây qua đi, này hai đạo công kích vậy mà đồng thời tiêu tán. Thế lực ngang nhau, tinh linh có linh thần thực lực. Chu Hạo công kích vậy mà mảy may không thua hắn. Chu Hạo cũng có linh thần thực lực. Trời ạ, này tinh linh tại vô số năm trước liền đã đột phá đến chân thần. Chu Hạo khoảng chừng hơn 3.000 năm trước đột phá. Thực lực của hai bên vậy mà giống nhau. Ngoặc kép, mọi người kinh hãi. Trước đó dù sao cũng là tinh linh tiện tay công kích. Dù sao vẻn vẹn một phần ngàn không đến thực lực là có thể đánh giết người Chu gia. Chu Hạo chống đỡ đỡ được nói rõ không là cái gì. Thế nhưng hiện tại tinh linh nhất định là toàn lực ra tay. Chu Hạo còn có thể đỡ đến. Đây nhất định có thể nói rõ Chu Hạo thực lực đồng dạng đạt đến linh thần cảnh giới. Một vị tu luyện chỉ có hơn 4.000 năm linh thần. Đây quả thực là kỳ tích. Tinh linh, này liền là của ngươi thực lực sao? Chu Hạo lạnh lùng nói. Bằng vào thực lực như vậy còn muốn giết ta? Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Này tinh linh thực lực ở vào linh thần nhất trọng thiên. Không tính mạnh, hắn cho dù có át chủ bài, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên thực tế đây chỉ là tính mạng của hắn pháp tắc áo nghĩa phân thân. Này tinh linh thực lực hắn còn không rõ ràng lắm, cho nên khẳng định thăm dò một thoáng. Nếu như quá mạnh, hắn có khả năng chịu nổi tổn thất. Bất quá Chu Hạo tạm thời không có bộc phát ra thực lực chân chính. Hắn còn kiêng kỵ tinh linh một loại khác át chủ bài. Chu Hạo, ta đánh giá thấp ngươi. Vẻn vẹn tu luyện hơn 3.000 năm thời gian liền theo chân thần cảnh giới đột phá đến linh thần. Thiên phú như vậy coi như là tại bên trong đại thế giới đều coi là tuyệt thế thiên tài. Tinh linh, trông thấy Chu Hạo, vẻ mặt lại hiếm thấy bình tĩnh lại, coi như là hắn. Cũng không thể không đối Chu Hạo thiên phú thấy khiếp sợ. Không đi đến linh thần, sao có thể giết ngươi? Chu Hạo hờ hững nói. Chu Hạo, thiên phú của ngươi rất mạnh. Thế nhưng ngươi không nên sớm như vậy xuất hiện. Nếu như tiếp qua cái mấy ngàn năm,